Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 41, 41, mẫu thân ngươi thật khiến ta cảm động quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thực ra là sinh nhật của một độc giả cứng của Gia. Nên chương này dành tặng chúc mừng nàng nhó. Gia rất vui vì đã có thể cùng nàng đồng hành nhiều năm như vậy. Nàng là người truyền rất nhiều động lực cho Gia. Gia cảm ơn nàng nhiều lắm bé Mai đáng yêu. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ nè. Không chỉ sinh nhật năm nay và nhiều năm nữa phải luôn hạnh phúc đó. Love you. Cách chương.